Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, ẩn thân hòa phong được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trấn thuyền hán một nơi dân cư. Triệu Mục cởi xuống đồ da người rách dưới nhìn vết thương trên người. Lấy ra máu thịt ma hộp, một hớp đem tự thân nuốt trọn bắt đầu chữa trị. Thủy tinh ảnh quạ đen ở một bên tuần tra, kiêu ngạo giống như thắng lợi gà trống đi tới đi lui. Mặc dù gặp phải chút nguy hiểm, nhưng nó thành công mổ chết chủ nhân một tên địch, thậm chí nhặt được một bản màu xanh thẻ bài. Nó biết chủ nhân rất coi trọng loại thẻ này bài. Mấy phút sau, Triệu Mục hoàn hảo không hao tổn bị máu thịt ma hộp phun ra ngoài. Hiệu quả trị liệu rất tốt, nhưng chữa trị thể nghiệm có chút gay gâu. Không có kỹ năng ẩn thân, không có chuyển vị kỹ năng, không có tổn hại kỹ năng, không có phòng ngự trang bị. Hơn nữa mấy chục cái súng ở một bên quấy nhiễu ép hắn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Có thể lấy bị thương nhẹ giá phải trả toàn diệt 4 cái niệm năng lực người đã là chiến tích bất khả tư nghị, nhưng lần này cũng cho hắn xách ra cái tỉnh. Hunter nhân Hunter vượt qua thế giới độ khó, trong đó có tương đương một số là bởi vì là cái thế giới này niệm năng lực người có thiên hình vạn trạng niệm năng lực. Tuyệt đối không thể nhỏ xem bất kỳ một người nào không biết cụ thể niệm năng lực người. Mới vừa rồi trận chiến cuối cùng, nhất phương pháp chính xác là lấy tổn thương đổi tổn thương. Liều mạng ai số 4 tử sĩ một dao, để cho hắn căn bản đánh không ra một quyền kia. Nhưng hắn không muốn bị thương. Kết quả ngược lại đặt mình vào hiểm cảnh. Nếu như không phải là hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú đến hiện trường phản ứng kinh. Người bị một quyền kia đánh trúng tại chỗ thì sẽ trọng thương. Kết quả chính là chỉ có thể kích hoạt tuyến thượng thận thật là nhanh trốn mau hơn trọng thương. Thoát đi, hắn có máu thịt ma hộp nhanh chóng chữa trị. Lấy tổn thương đổi tổn thương mới là dưới mắt thực lực bản thân dưới điều kiện tối ưu lựa chọn. Lấy ra 4 tờ siêu duy thẻ bài, hợp thành một chồng cùng nhau gãy. Ngươi mở ra siêu duy thẻ bài, màu xanh da trời. 4 tờ ngươi đạt được 2.100 điểm siêu duy tiền, ngươi đạt được niệm lực ẩn thân LV1 kỹ năng. Quyển trục ngươi đạt được cơ sở bắn LV1 kỹ năng, quyển trục ngươi đạt được oán niệm kết tinh. Nhỏ, một quả ngươi đạt được oán niệm kết tinh. Nhỏ, một quả oán niệm kết tinh. Triệu Mục có dũng khí đem số 4 và số 5 lấy roi đánh thi thể xung động oán niệm kết tinh loại vật. Này chủ yếu dùng để cường hóa trang bị, dĩ nhiên vậy có thể dùng để ở có ác ma và ma quỷ tồn tại thế giới cùng bọn họ đổi trác. Giá thị trường một quả tiểu nhân không sai biệt lắm 500 siêu duy tiền. Cùng hai cái kỹ năng quyển trục so với liền kém rất nhiều. Thu hồi oán niệm kết tinh, Triệu Mục cầm lên kỹ năng quyển trục lập tức cảm thấy tâm tình thoải mái. Quả nhiên giết người vẫn là phải sạch sẽ gọn gàng. Hơn nữa đạt được tốt hơn rơi xuống có khả năng vậy tương đối cao. Cơ sở bắn không nói, tiện tay mở ra quyển trục học, cùng cơ sở đao thuật như nhau, đều là cấp 1 gia tăng 5% tổn thương và tăng lên đối với súng ống nắm trong tay. Loại này kỹ năng căn bản, chí ít vậy giá trị 1.000 siêu duy tiền. Học cơ sở bắn, Triệu Mục cầm lên niệm lực kỹ năng ẩn thân quyển trục có chút do dự. Niệm năng lực người chết, có thể đánh mất tự thân niệm năng lực kỹ năng quyển trục. Chỉ phải học là có thể hơn trường cầm một loại niệm năng lực. Nhưng là cái này cùng chính hắn khai thác ma nhãn có bản chất khác biệt. Ma nhãn, hắn mở rộng trình độ bao sâu liền thật lợi hại, mà niệm lực ẩn thân học sau này sẽ hiệu quả là cố định hơn nữa tiêu hao vậy rất lớn. Phụ trợ năng lực không tốt so sánh, đổi thành tổn thương năng lực cũng rất tốt so sánh. Nếu như là tự thân khai thác một cái tổn thương kỹ năng, có thể chính xác khống chế đem tổn thương thu nhỏ thành một bị thương hại. có thể mở rộng các loại kỹ xảo, nhưng là thông qua kỹ năng quyền trục học được tổn thương niệm lực kỹ năng. Cố định tổn thương không cách nào chính xác điều khiển. Nếu như chỉ là như vậy, học cũng chỉ học, dù sao cũng là quá mức lấy được một loại năng lực. Vấn đề chân chính là, siêu duy người tiến hóa có học tập kỹ năng hạn mức tối đa, sinh hoạt kỹ năng và tương tự cơ sở đao thuật kỹ năng căn bản. Muốn học nhiều ít là có thể học nhiều ít, nhưng là màu trắng trở lên kỹ năng, nam tước trở xuống siêu duy người tiến hóa chỉ có thể học 3 cái. Nam tước 4 cái, tử tước 5, bá tước 6, hầu tước 7 cái, công tước 10. Cho dù hơn nữa một ít huyết thống và chiến đấu nghề có thể thêm một ít kỹ năng vị, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 20 cái. Nếu như thả ở kiếp trước, đạt được niệm lực ẩn thân như vậy một cái màu xanh da trời kỹ năng hắn khẳng định lập tức liền học hết. Nhưng là kiếp này, màu xanh da trời kỹ năng hắn có chút coi thường, vẫn là học hết đi. Triệu Mục suy nghĩ một chút lẩm bẩm. Ẩn thân năng lực cũng không phải là rất thường gặp, muốn tìm một cái màu tím nói dễ vậy sao? Có tổng so không có tốt, niệm lực ẩn thân tiềm lực có hạn, vậy mình sẽ dùng thời gian niệm lực không ngừng cường hóa tăng cường tiềm lực. Thủy tinh mài giũa cũng có thể biến thành màu xanh da trời kỹ năng. Niệm lực ẩn thân tại sao lại không thể cường hóa đến màu tím thậm chí màu vàng? Xé ra kỹ năng quyển trục, niệm lực phía sau xuất hiện chi nhánh kỹ năng niệm lực ẩn thân LV1. Thấy độ thuần thục phía sau cộng số sáng, Thiên Chu thở phào nhẹ nhõm. Niệm lực ẩn thân và cơ sở đao thuật như nhau, đều là một điểm thời gian niệm lực tăng lên 100 điểm độ thuần thục. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, niệm lực là năng lực siêu phàm căn bản, mà niệm lực ẩn thân bất quá là một loại niệm lực sử dụng kỹ năng. Tiêu hao một điểm thời gian niệm lực ẩn thân tăng lên tới LV2, gật liên tục mấy cái, tổng cộng tiêu hao 36 điểm thời gian niệm lực tăng lên tới LV5. Niệm lực ẩn thân LV5, 14.000, màu xanh da trời, kỹ năng hiệu quả. Tiêu hao 10 điểm niệm lực tạo thành tầng 1 ẩn thân niệm lực màng. 10 mét bên trong niệm lực màng có thể phụ cho ngoại vật nhắc nhở. LV5 kỹ năng kéo dài thời gian 5 phút. Kỹ năng thời gian nguội xuống 30 giây. Nếu như đồng thời chế tạo 2 tấm niệm lực màng, thời gian nguội xuống ở 2 lần trên căn bản lật gấp đôi là 2 phút. Nếu như là 3 tấm thời gian nguội xuống là lật 3 lần 4. 5 phút, đồng thời chế tạo số lượng giống như là gấp bội cơ số niệm lực ẩn thân tăng lên tới LV4. Mời ở trở xuống trong lựa chọn cường hóa hiệu quả đặc biệt. Ẩn thân hiệu quả cường hóa, màu xanh da trời LV6 trở xuống điều tra cảm giác kỹ năng không cách nào phát hiện. Màu xanh da trời, tiêu thanh, ẩn thân quá trình tiêu trừ tiếng bước chân. Màu xanh da trời. Thịnh hành, niệm lực màng suy yếu trọng lực ẩn thân quá trình tốc độ tăng lên 25%. Màu xanh da trời, thịnh hành, triệu mục căn bản không cần suy tính trực tiếp lựa chọn cường hóa hiệu quả đặc biệt. Thịnh hành, tiếng bước chân, chính hắn là có thể tiêu trừ. Ẩn thân, phối hợp hắn tự thân che giấu hơi thở siêu cường tuyệt. LV5 niệm lực ẩn thân vậy đủ dùng. Hắn bây giờ cần nhất chính là tốc độ, vô luận ám sát vẫn là chạy trốn xa, không có tốc độ từ đầu đến cuối không có cảm giác an toàn. Hơn nữa cái này vừa thấy chính là một cái theo kỹ năng cấp bậc cường hóa hiệu quả đặc biệt. Trung bình mỗi cấp 1 cũng có thể suy yếu 5% trọng lực. Nếu như có thể tăng lên tới LV20, không biết có thể hay không hoàn toàn mất đi trọng lực. Không sai, tạm thời đủ dùng, triệu mục hài lòng hơi gật đầu một cái tại chỗ kích hoạt niệm lực ẩn thân. Chỉ gặp trên mình tầng 1 niệm lực màng ở 1 giây bên trong thành hình. Hơn nữa niệm lực màng bản thân đặc biệt nội liễm, đang ở một bên ăn chủ nhân tưởng thưởng thủy tinh đen, thủy tinh ảnh quạ đen. Ngay tức thì thấy mình chủ nhân biến mất, cho đến Triệu Mục di chuyển mới nhìn thấy một ít cái bóng mơ hồ. Thông qua thủy tinh ảnh quạ đen cánh chấn động, Triệu Mục biết niệm lực ẩn thân hiệu quả, đồng thời cũng biết bóng tối thị giác năng lực hạn mức tối đa. Không sai biệt lắm có tương đương với LV5 phá ẩn hiệu quả. Mặc dù số liệu lên bóng tối thị giác LV2 từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi qua, nhưng là thủy tinh ảnh quạ đen ăn càng ngày càng nhiều thủy tinh đen khắp mọi mặt đều ở đây biến đổi ngầm cường hóa. Triệu Mục mở cửa phòng, cho thủy tinh ảnh quạ đen vậy bộ tầng một niệm lực màng. Đi tới trên đường phố, Quang Minh tránh đại hướng bến tàu đi tới, giết chết số 4 sau này. Hắn không phải là không có dư lực giết chết binh lính chung quanh, mà là cố ý thả qua bọn họ. Ở bọn họ xem ra lúc ấy hắn cả người là máu chảy ra rách thịt, ổn thỏa trọng thương trạng thái. Tin tức này truyền tới Hắc Dạ đại công trong tay hắn nhất định sẽ tức giận điên cuồng lùng giết mình. Trừ phi hắn căn bản không cập bờ lập tức chạy trốn. Nếu không Hắc Dạ đại công lần này chết chắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-sou-nối-dou-nối-siep-nối-y-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.